Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2204, chương 2209, 9 tầng tháp. 2. Nói nhảm, không tìm người ta tới nơi này làm gì? Tửu lão say khướt lại uống một hớp rượu, đi trên đường, lung la lung lay, nhìn bộ dạng này, dường như tùy thời đều có thể ngã xuống một dạng. Xú tiểu tử, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đi 9 tầng tháp? Tửu lão nhịn không được hỏi. Hiện tại Nam Cung Linh cùng sông qua hướng bọn hắn đều vọt tới tầng thứ 5. Chẳng lẽ ngươi tiểu tử thúi này thì tuyệt không quan tâm? Cái gì? Hạ Minh hơi sững sờ. Kỳ quái nhìn tửu lão liếc một chút. Hiếu kỳ hỏi, vọt tới thì vọt tới thôi. Cùng ta có quan hệ sao? Ngoạn tao, dù là tửu lão, giờ khắc này đều là nhịn không được chửi một câu. Trừng to mắt, rượu này nhi thậm chí đều tỉnh một nửa. Tửu lão dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Hạ Minh. Tràn đầy đều là chấn động chi sắc. Tiểu tử ngươi không biết. Tửu lão nhịn không được hỏi. Biết cái gì? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Ngươi đến cùng có hay không nhìn Huyền Tâm Tông tân nhân đệ tử thư viết tay? Tửu lão thậm chí hoài nghi, Hạ Minh căn bản thì không có nhìn qua thứ này. Tân nhân đệ tử thư viết tay, bên trong là giới thiệu một chút toàn bộ Huyền Tâm Tông, bao quát Huyền Tâm Tông cấu thành chờ một chút. Đương nhiên, cái này 9 tầng tháp cũng là ở bên trong. Đối với những vật này, Huyền Tâm Tông vẫn chưa ẩn tàng, bởi vì muốn ẩn tàng cũng ẩn giấu không. Dù sao những vật này mục tiêu đều quá lớn. Ngược lại, đem những vật này tất cả đều sắp xếp tân nhân đệ tử thư viết tay về sau, cũng có thể để những đệ tử này đối những vật này có một ít chờ đợi, thậm chí là hướng về những phương diện này nỗ lực. Thế mà, Hạ Minh cũng tới đến Huyền Tâm Tông hơn nửa năm, nhưng mà lại liền 9 tầng tháp cũng không biết. Cái này khiến tửu lão há có thể không kinh ngạc. Không có, Hạ Minh tùy ý lắc đầu. Từ tốn nói, cái kia thứ đồ hư cũng không có tác dụng gì. Lười nhác nhìn, tửu lão không còn gì để nói. Sau đó nhìn xem Hạ Minh, nói, 9 tầng tháp, tên như ý nghĩa, hết thảy có 9 tầng. Hiện tại có không ít đệ tử đều đang sông lay động 9 tầng tháp. Nhưng là cho đến nay, có thể xâm nhập tầng thứ 9 người, lại là chỉ có một người. Chỉ có một người. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi, là ai? Hắn là Lý Huyền Thông. Tửu lão sắc mặt cũng là tại thời khắc này biến đến vô cùng ngưng trọng. Lý Huyền Thông, Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhích động. Lý Huyền Thông cái tên này hắn đã không phải lần đầu tiên nghe qua. Lý Huyền Thông, Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử, thực lực cường đại, cũng là toàn bộ Huyền Tâm Tông thiên tài nhất đệ tử. Vô số thiên chi con cưng sùng bái đối tượng. Bất quá đối với Lý Huyền Thông một số hắn không phải rất giải, bởi vì hắn cũng chưa từng nghe qua những chuyện này. Thế mà hôm nay tửu lão nói lên Lý Huyền Thông thời điểm, thần sắc nghiêm túc, rất hiển nhiên, đối Lý Huyền Thông cũng là hơi có chút kiêng kỵ, liền tửu lão mạnh như vậy người đều kiêng kỵ như vậy. Cái này Lý Huyền Thông thực lực, đến cùng đã đến chỗ nào loại cấp độ? Cho dù là Hạ Minh đều là có chút hiếu kỳ, tửu lão từ tốn nói, lúc đó Lý Huyền Thông hết thảy dùng thất ngày. Liền đến cái này tầng thứ 9, 7 ngày, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, ngược lại là không để bụng. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cũng không hiểu biết cái này cái gọi là 7 ngày đại biểu hàm nghĩa. Hạ Minh rất tùy ý nói ra, lại nói, cái này 9 tầng trong tháp, đến cùng có đồ vật gì? Võ đạo, Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tửu lão thanh âm liền theo chi vang vọng ra. Hai chữ này lại là khiến Hạ Minh nhướng mày. Hạ Minh có chút không hiểu. Xú tiểu tử, hiện ở trên thân thể ngươi thương thế muốn là hoàn toàn lời hữu ích. thì nhanh đi xông vào một lần 9 tầng tháp đi. Trong này ma luyện đối với ngươi mà nói, có rất tốt đẹp chỗ. Tửu lão ngưng tiếng nói. Hạ Minh nhìn thấy Tửu lão đối 9 tầng tháp như thế tôn sùng. Trong lúc nhất thời, cũng là đối 9 tầng tháp bắt đầu có chút hiếu kỳ lên. Cũng không biết cái này 9 tầng trong tháp đến cùng có cái gì. Hạ Minh khẽ gật đầu, thuận miệng nói, đối sư phụ, ta tại võ đạo phía trên, còn có một ít nghi hoặc, mong rằng sư phụ có thể chỉ điểm một chút. Hạ Minh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem chính mình vấn đề nói ra. Dù sao mình tu luyện võ đạo, cũng không có người quá nhiều chỉ điểm. Cái này cùng nhau đi tới, đều dựa vào tự mình tìm tòi. Cái này tìm tòi cùng tiền nhân kinh nghiệm, thế nhưng là khác biệt. Chí ít có thể lấy để hắn thiếu đi không ít đường quanh co. Tửu lão kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười tủm tỉm nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, tại võ đạo một đường phía trên, vậy mà cũng có nghi hoặc, ta còn tưởng rằng ngươi trời sinh vô sự tự thông đây. Nghe, Hạ Minh không còn gì để nói, cái gì gọi là vô sự tự thông, muốn là vô sự tự thông liền tốt, thoáng một cái Hạ Minh bỗng nhiên minh ngộ tới, chính mình tựa hồ bái Tửu lão vi sư đến nay. Chính mình còn thật không có hỏi qua Tửu lão. Bất quá, dựa theo Tửu lão tính khí, chính mình không câu hỏi, hắn hẳn là sẽ hỏi mình a. Dù sao lão gia hỏa này không biết xấu hổ, liền ép buộc người khác bái sư nhi sự tình đều có thể làm được. Hắn còn có cái gì làm không được? Nói đi, hôm nay lão phu tâm tình tốt, thì giải thích cho ngươi giải thích. Tửu lão Mỹ Mỹ uống một mụn khí, một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Bộ dáng như vậy giống như hồ đã làm tốt chuẩn bị cho Hạ Minh giải hoặc. Hạ Minh nhìn xem Tửu lão, khẽ lắc đầu, sau đó đến, sư phụ, bây giờ ta đã là tiên thiên trung kỳ. Phốc, Hạ Minh còn chưa dứt lời dưới, liền nghe đến Tửu lão, phốc, một tiếng. Đem vừa mới uống đến trong mồm tửu cho tất cả đều phun ra ngoài. Tửu lão rung động nhìn về phía Hạ Minh. Ngươi nói cái gì? Tiên thiên trung kỳ. Ngươi đến tiên thiên trung kỳ. Hạ Minh im lặng nhìn Tửu lão liếc một chút. Ngươi đây nha. Phản ứng cũng quá lớn a. Không phải liền là tiên thiên trung kỳ a. Đến mức đó sao? Ta, giờ khắc này. Cho dù là Tửu lão trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Tửu lão thế nhưng là biết, Hạ Minh tiến vào chiến trường thời điểm, còn chưa đột phá tiên thiên cảnh giới. Bây giờ, lại là đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Điều này làm hắn ha có thể không khiếp sợ. Ngươi đây mẹ, cho dù ngươi là thiên tài, có thể là như ấy tu luyện tốc độ, cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Phải biết, cái này võ đạo một đường, càng là về sau, thì càng khó có thể tu luyện, có thể Hạ Minh đâu, mới vừa tiến vào huyền tâm tông thời điểm, bất quá thiên cấp sơ kỳ cảnh giới, đối với Hạ Minh thực lực, hắn nhưng là rõ ràng rất, thế mà lúc này mới thời gian nửa năm, Hạ Minh thì tấn cấp tiên thiên trung kỳ cảnh giới, cái này lệnh hắn đều là có chút không cách nào tin. Ngay từ đầu, hắn cũng cho rằng Hạ Minh toàn khối lớn một chút, sẽ không có cái gì tiền đồ. Thế nhưng là bây giờ xem ra, cái này tựa hồ cũng không phải là như thế à. Không nên quên, tiểu tử này nhưng vẫn là một tên luyện đan đại sư cùng trận pháp đại sư. Mà lại hai loại nghề nghiệp còn đạt tới một loại không thể khinh thường cảnh giới. Lại thêm, Hạ Minh thiên phú còn mạnh như thế. Tu luyện tốc độ nhanh như vậy, cái này sao có thể? Đây quả thực là vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài a. Hạ Minh nhịn không được nhìn Tửu lão liếc một chút, nói, đây không phải rất bình thường a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.